Tạ Doãn bắt chước thức phong trong phá tuyết đao của Chu Phỉ cũng ra hình ra dáng. Khấu Đan dường như có ám ảnh với chiêu này, lập tức muốn thoát khỏi hắn. Ai ngờ thứ Tạ Doãn học được chỉ là mã ngoài chứ không quỷ quyệt như phá tuyết đao chân chính, chiếc quạt trong tay hắn xoay nửa vòng, nhẹ nhàng kẹp, đỡ, một luồng nội lực thâm hậu xuyên qua quạt đánh vào ngực, Khấu Đan dưới tình thế cấp bách bỏ móc câu lùi liên tục mấy bước, ném ra một nắm yên vũ nồng. Tạ Doãn xoẹt mở mặt quạt ra, chữ đề trên quạt, đời người chẳng được trăm năm, mắt chi ôm nổi băng khoăn ngàn đời. Hai, vững vàng đón lấy những cây châm nhỏ, mặt quạt lập tức tan nát, hắn không thèm quay đầu, ném quạt đi, phi thân nhảy lên, tránh một đòn hợp lực của Cốc Thiên Toàn và Lục Giao Quang, xách móc câu của mỹ nhân Khấu Đan vào tay. Hai, trích bài Sinh Niên Bất Mãn Bách, một bài thơ cổ Tê Quy, không rõ tác giả, câu thơ dịch lấy từ Internet, khuyết danh. Lúc này, Lâm Hạo đích thân mang người đuổi tới, huynh ấy vung tay, mọi người 48 trại cùng nhau tiến lên, khoảng 100 người vây bắt đẩu vào giữa, đây đã là dốc hết sức chiến đấu trong trại. Bên tai Chu Phỉ đều là tiếng đao thương giằng co, nhưng nàng không hề ngẩng đầu, không hề động đậy, đứng nguyên tại chỗ, đọc từng chữ 33 điều môn quy mà năm xưa Mã Cát Lợi đọc cho nàng nghe, đọc một điều, nàng lại hỏi Mã Cát Lợi, có đúng không? Khi đọc xong 33 điều thì Mã Cát Lợi giống như bị người ta tát vô số cái vào mặt, mắt đỏ lên. Chu Phỉ nhìn chằm chằm ông ta, lại nói. Trời, đất và chính mình, thúc không thẹn với cái nào. Thúc nói lệnh tôn không biết tự lượng sức, còn tương lai Mã sư đệ khi nhắc tới thúc thì nên nói thế nào đây? Mã Cát Lợi nghe vậy, hét to một tiếng, nước mắt như mưa. Chu Phỉ từ từ đứng dậy, dường như đã tích đủ sức lực, đang chờ gì đó. Mã Cát Lợi quả nhiên hiểu ý nàng, đột ngột quay đầu vọt vào vòng chiến. Khấu đang bị Tạ Doãn chiếm lấy binh khí, lùi ngắn lại chốc lát, tay nắm chặt một nắm lớn yên vũ nồng, định nhân lúc Tạ Doãn bị đám Cốc Thiên Toàn cuốn lấy sẽ thực hiện đánh lén, khóe mắt liếc thấy Mã Cát Lợi đột nhiên tới gần, bà ta vốn không mấy để ý, nào ngờ Mã Cát Lợi lại chưởng một chưởng về phía bà ta. Khấu đang không ngờ con chó của mình lại phản bội nhanh tới vậy, vội phi thân lùi về sau. Mã Cát Lợi nhanh chóng tung hết chưởng này tới chưởng khác. Nhiều năm nay, về mặt võ công, Mã Cát Lợi khó có thể chân chính tiến vào hàng nhất lưu nên mới ngày qua ngày đọc môn quy ở Tú Sơn Đường, không rõ là kém về thiên phú hay về tâm tính. Nhưng lúc này, ông ta tựa như đã bước qua một ngưỡng cửa nào đó, trong chưởng pháp bỗng có thêm sự hung ác liều lĩnh, Khấu Đan mất binh khí lập tức có chút chật vật. Nhưng Minh Phong Lâu chủ suy cho cùng cũng không phải người dễ đối phó. Khấu Đan lùi lại 7 bước, lớn tiếng nói. Mã Cát Lợi, ông bán đứng 48 trại thành như thế, bây giờ mới phản bội thì có lợi gì? Không cần mạng vợ con nữa sao? Tay Mã Cát Lợi hơi khựng lại, Khấu Đan lập tức phản kích. Lúc này, một thanh trường đao đâm qua ngang trời, suýt chặt bàn tay bà ta xuống, Khấu Đan giật mình, thình lình lùi bước, thấy Chu Phỉ vừa nãy đứng còn không vững giờ đây đã lại lần nữa xách Vọng Xuân Sơn lên. Do bị thương nên đao của nàng khó tránh chậm đi không ít, sức mạnh lại càng không theo kịp, nhưng Khấu Đan xuất thân Minh Phong Lâu, nhạy cảm nhất với sát ý, lúc này một lần nữa cảm thấy đao của Chu Phỉ có biến hóa nho nhỏ. Chu Phỉ tựa như trong nháy mắt đã bỏ đi những sức lực thừa và lãng phí mang tính kỹ xảo, mỗi đao đều trí mạng. Lòng Khấu Đan trầm xuống, thình lình vứt ra hai sợi dây trận từ ống tay áo, vật này Chu Phỉ vốn quen đến mức không thể quen hơn. Nhưng nàng vừa đề khí thì ngực như muốn nổ tung, thân hình không khỏi hơi chậm lại, chậm mất một bước. Nàng quả quyết xoay ngang Vọng Xuân Sơn trước người, định dùng đao cứng chống đỡ trực tiếp với đao mềm. Thình lình, Mã Cát Lợi quét về phía hạ bàn của Khấu Đan, Khấu Đan gầm lên một tiếng, sợi dây trận trở tay quét ra ngoài, cuốn lấy cánh tay Mã Cát Lợi. Mã Cát Lợi bất chấp tất cả, lao tới như muốn đồng quy vu tận, cánh tay ông ta nhanh chóng bị sợi dây trận cắt xuống. Máu tuôn xối xả như mưa tháng 6, ông ta không thèm nhìn, một phát bắt được Khấu Đan, dùng sức mạnh toàn thân vào bàn tay, ấn xuống người bà ta, toàn bộ yên vũ nồng trên tay bà ta đâm vào người Mã Cát Lợi không sai một ly, sắc mặt ông ta đột nhiên xanh tím, sức mạnh lòng bàn tay nhất thời lơi lỏng, nhưng vẫn nắm chặt lấy bà ta không buông. Khấu Đan cả giận nói. Ông! Còn chưa dứt lời, Vọng Xuân Sơn không cho bà ta cơ hội, một đao quét nửa vòng trên cổ bà ta. Toàn thân Khấu Đan co rúm, như muốn dùng toàn lực nghiêng đầu đi. Không giết ngươi, ta khó bình tâm được. Chu Phỉ thấp giọng than thở. Toàn thân Mã Cát Lợi bắt đầu lạnh lẽo, cứng đờ, tựa như đông lại, cách mấy bước nhìn Chu Phỉ. Khấu Đan chết rồi, hôm nay Minh Phong ở đây đại khái một người cũng không thoát được, sẽ không có ai làm khó dễ mẫu tử họ chứ. Chính là, xong hết mọi chuyện rồi ư. Chu Phỉ nhìn ông ta, không nói gì, xoay người bỏ đi, ánh sáng trong mắt Mã Cát Lợi dần ảm đạm rồi tắt ngúm. Như một đống lửa đông đưa qua lại trong cuồng phong bão táp. Chu Phỉ hít sâu một hơi, xoay người suýt va vào Lâm Hạo vội đỡ nàng, nhưng chính trên đùi huynh ấy cũng có vết thương, hai người cùng lảo đảo. Lâm Hạo nói, huynh mang người đến hết rồi. Còn lại, trẻ con, người không biết võ công, và vị Ngô tiểu thư kia, huynh bảo họ nhân cơ hội đi từ sau núi, muội yên tâm, mấy người chúng ta, chết thì chết, dù rơi vào tay Tào Cẩu, ít nhất cũng còn sức tự sát. Chu Phỉ hỏi, Trương Sư Bá và Triệu Sư Thúc thì sao? Chết rồi, còn một người không rõ sống chết. Lâm Hạo nói, không sao, muội mới giết Khấu Đan mà, còn Bắt Đẩu và Bắt Đoan Vương, mấy người này giết được một người là đủ vốn, giết hai người là lời một, chúng ta chẳng qua là một đám giang hồ dân gian không đáng giá, ai sợ ai. Dù đại quân dưới núi của họ kéo lên thì sao chứ? Chu Phỉ cảm thấy huynh ấy nói khá có lý, chậm rãi thở một hơi, nở nụ cười, không chút chậm trễ lao về phía Tào Ninh được tầng tầng Bắt Đẩu vây vào giữa. Nàng dần dần không biết trên người có thêm bao nhiêu vết thương, máu chảy quá nhiều, cũng dần dần nhận ra cái lạnh cuối thu của Thục Trung, nhưng hoàn toàn không hề để ý, nhất thời, trong mắt nàng chỉ còn lại một thanh Vọng Xuân Sơn, Phá Tuyết Đao như thể đã hòa nhập vào xương máu.